Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 44, Dạ Đàm. Góc truyện audio.com. Chấm, lão gia, sao người mạnh tay như vậy? Ngài không nhìn thấy vết bầm sao? Dù sao cũng không tổn thương gân cốt. Bầm chút có sao? Lão gia, ngài cứ như thế thì đừng mong có nữ quyến. Chẳng trách các tiểu thư khuê các gặp ngài một lần thì chạy mất dép. Vú, con nào có a? Nghe tiếng ồn ở bên ngoài ta từ từ tỉnh lại. Chẳng trách gáy ta lại đau như thế. Tên cả thối chết tiệt. Chúc ngươi mãi mãi FA. Méo có bạn gái. Người với người động khẩu bất động thủ. Ngươi thì hay rồi. Động thủ bất động khẩu. Cầu cho ngươi vĩnh viễn cùng Husky làm đồng đội. À, tiểu chiêu tỉnh lại rồi kia. Dì chủ bếp cực kỳ tinh mắt. Tay ta vừa động một cái liền bị phát hiện. Nhìn bóng đen to tròn tràn ngập tình thương của mẹ. Ta lập tức bật dậy. Nhớ tới bài học đau đớn từ gấu đen cùng 80 decibel. Tuy rằng nhà xanh lè dùng gối mềm nhưng những nơi khác đều là gối cứng nhá. Cứ vài lần thế này. Chả mấy chốc đầu y sẽ vẹo mất. Tiếc là làm người cần phải bình tĩnh. Lúc không bình tĩnh thì toàn là chơi ngu. Binh đầu một phát vào tường. Ta đau đến chảy cả nước mắt. Sau 3 giây câm lặng trôi qua. Tên tím dịm kia liền cười phá lên. Nghĩ đến chuyện hắn là đầu sỏ sâu xa của chuyện mình đập đầu vào tường. Ta lập tức gào lên. Không được cười. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-A. Được rồi, được rồi. Vú, người ra ngoài trước đi. Con muốn cùng y nói chuyện một chút. Vâng, dì chủ bếp tặng cho ta một cái nháy mắt im lặng rời đi. Chỉ để lại ta cùng tím dịm bốn mắt nhìn nhau. Phụt, ngươi cười chưa đủ à, chẳng qua chỉ là tự đập đầu vào tường. Có đáng cười thế sao? Không bằng hắn tự đậu đầu đi mà cười. Đương nhiên là chưa đủ. Thái Cổ La Điện Hạ danh tiếng gần xa lại có thể ngốc như vậy. Ngươi nói xem có đáng cười không? Gạt nhẹ khóe mắt. Tím dịm vừa nhịn cười vừa nói. Đương nhiên là không đáng. Ai chẳng có lúc lỡ chứ. Vậy sao? Là tại hạ thất kính rồi. Ma quân điện hạ. Hứ. Khoan đã. Người vừa gọi là gì? Vốn đang phùng má chề môi với tím dịm. Ta chợt nhận ra. Cái gì đó không đúng. Tím dịm làm sao biết được ta là ma quân chứ? Là ta nghe nhầm phải không? Đưa tay xoa xoa thái dương. Ta định tránh cho qua chuyện. Là, ha ha ha, đầu ta không hiểu sao hơi choáng. Chuẩn bị tinh thần chuồn ra cửa sổ. Ai ngờ tím dịm còn nhanh hơn ta chặn ngay trước giường. Ta vừa định liều mình lăn xuống giường tránh thoát thì liền bị hắn túm tay kéo ngược trở lại. Quần ẩu một hồi, ta đành phải chấp nhận sự thật. Đêm nay không thoát nổi ôi. Hu hu hu, nhìn thấy ta tay chân trói chặt vào nhau. Tím dịm cuối cùng cũng thỏa mãn phủi tay. Túm đuôi tóc ta bắt đầu nói chuyện. Bây giờ chắc chúng ta có thể thẳng thắn rồi nhỉ? Thật lòng mà nói, ma quân điện hạ trông khác quá đấy. Chúng ta, từng gặp rồi à, vô lý. Trong chuyện rõ ràng không hề kể đến mà. Tím dịm với Cổ La hận thù chỉ trong có vụ lột quần. Căn bản là chưa từng gặp mặt. Huống hồ, nếu Cổ La đắc tội y từ khi còn nhỏ, tên tím dịm này sẽ nhẫn nhiều năm thế sao? Nghĩ lại chi tiết trong chuyện, ta còn tưởng tên tím dịm tốt lành hơn mấy tên kia. Xem ra là kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi. Trước hủy hoại danh tiếng, sau đó thì hắn trừ ma diệt ác là đại anh hùng chứ gì. Không hổ là đại ma vương mà. Này này này, nghĩ đi đâu thế? Là tôi từng thấy điện hạ đây thôi. Tuy rằng lúc ấy còn nhỏ nhưng phong thái đĩnh đạc, khí chất uy phong. Tôi còn tưởng là mình có được một đối thủ xứng tầm cơ đấy. Thèm vào, ngươi đúng ra phải theo phe ta mới đúng. Ma quân với ma vương, không phải nghe giống người một nhà sao? Thế mà ngươi còn đầu quân cho nữa chính. Nhưng mà... Ngươi đã biết ta là ma quân mà không muốn giết ta sao? Vấn đề này quả thật rất đáng nghi hoặc. Ta hiện là cá nằm trên thớt. Nếu hắn mang đầu ta đi cống cho cái tên vàng vàng nào đó thì chả phải càng có cơ hội kinh thương sao? Nếu không thì mang ta xẻ năm xẻ bảy bán cho quan lại quyền quý. Hơn bị nhiều tiền đấy nhá. Mà chả hiểu sao thấy mình tự dưng giống Đường Tăng ghê. Có điều Đường Tăng là để tăng tuổi thọ. Còn mình thì lại là để người chút giận a, vì sao? Cũng đâu có ai mang đầu ngươi ra treo thưởng. Bảng truy nã tuy dán đầy đường nhưng đâu có tiền thưởng. Quan lại các nước gia sản cũng không nhiều. Đông phương ta tuyệt đối không làm việc không công. Nếu cái đầu của ma quân đây đáng giá vài vạn thượng linh thạch. Tại hạ sẽ cân nhắc đấy. Mặt tím dịm tình bơ thư thể hắn nói không phải là đầu người mà tối nay ăn cá. Trên thuyền mà, đương nhiên là ăn cá rồi. Nhưng người có thể đừng mang người và tiền ra nói chung một chỗ được không? Thế này nếu ta treo đầu nữ chính với giá 1 triệu thượng linh thạch. Có khi nào hắn cũng giết vợ kiếm tiền không ta? Chấm, thế sao ngươi lại tăng giá lương thực ở Ma Sơn? Ai bảo ma giáo giàu như vậy? Tội gì không lấy? Ừ nhỉ, sao ta lại có thể quên mất danh hiệu thần giữ của hắn chứ? Mỗi lần hắn tặng quà cho nữ chính đều rất hào phóng. Nhưng giờ nghĩ lại, sớm muộn gì hắn trả thú nữ chính vào cửa. Đến lúc đó hai người một ví. Tiền của nữ chính cũng là của hắn nha. Thế người không để ý vụ bị lột quần giữa phố. Có để ý nhưng ta biết đấy không phải trò của ma quân. Từ đầu tới giờ chưa từng nghe qua ngươi thích nam nhân. Bất quá. Nếu nó trở thành cớ để kiếm thêm thì ta cũng không thấy có gì đáng nói. Không nói đến lãi từ giao dịch với ma quân. Mấy cuốn tiểu thuyết lấy ma quân đây là nhân vật chính bán cũng rất chạy. Ha, ha, ha, cái này, chỉ có thể trách là ta chọc nhầm người đúng không? Nói chính sự, người đến hôm nay là ai? Ma quân các hạ chắc không đến nỗi ai muốn giết mình cũng không biết đâu nhỉ. Ta nên trả lời thế nào? Là lão bà tương lai của ngươi muốn giết ta? Hay là mẹ của con của ngươi trong tương lai muốn giết ta? Tím dịm lúc này còn yêu tiền như vậy. Ta không cần lo chuyện hắn vì nữ chính giết người nhưng ai mà biết hắn có vì phong thái vừa rồi của nữ chính mà chuẩn bị truy đuổi. Lấy đầu ta ra làm quả lót đường hay không? Không nói cũng không sao. Vừa rồi hỏng mất 2 thùng hàng. Đành nhờ ma quân hạ giá xuống biển bắt bù vậy. What? Nửa đêm bắt cá. Không đúng. Xuống biển bắt cá. Ý hắn là lấy ta làm mồi á. Não ta vừa động. Miệng còn nhanh hơn. Là Tô Thanh Tuyết. Vợ tương lai của ngươi. Tím dịm ngẩn người. Vợ ta. Ý ngươi là hôn thê. Làm thế mà ta còn không biết là mình có hôn thê cơ đấy. Không phải hôn thê, là vợ tương lai của ngươi. Hai người vốn dĩ chưa gặp nữa là. Lắc đầu nguầy nguậy, ta cố gắng biểu đạt. Tuy rằng ta phá cốt truyện banh chành nhưng hắn đến nữ chính còn chưa gặp đã muốn hứa hôn rồi sao? Tốc độ này nhanh quá đó. Độc giả không có thích đâu. Chưa gặp, ý ngươi là hứa hôn từ trong bụng. Ta không nhớ mình có cùng nhà họ Tô nào qua lại cả. Không phải, cô ta là người phong quốc nằm tuốt bờ nam. Các người làm sao mà hứa hôn từ trong bụng mẹ cho được? Là tương lai ngươi gặp rồi yêu cô ta rồi muốn cưới cô ta. Chấm chấm, là tiếng sét ái tình đó. Nói chuyện với đầu gỗ đúng là tức chết đi mà. Vốn định đập cho hắn một cú cho tỉnh người nhưng ta lại quên mất chân với tay mình đang cột chặt với nhau. Mất đà liền lao luôn xuống giường. Cẩn thận, tím dịm thấy ta ngã liền lập tức lao theo. Có điều cả hai đều đang ngồi ở mép giường. Vị trí không chắc, tím dịm cũng ngay lập tức ngã đè lên người ta. Hắn đúng là nặng chết đi được mà. Ta sắp ngạt đến nơi rồi đấy. Tránh ra, ngươi đừng có dễ nữa có được không hả? Vừa nãy đánh nhau, bình rơi rèm rách. Hắn xem ra là mắc phải cái gì rồi. Nhưng hắn ăn cái gì mà nặng như heo vậy? chờ đến lúc hắn thoát ra thì ta cũng lên bàn ngắm gà khỏa thân luôn rồi. Bớ người ta cứu mạng. Ông trời thế nhưng lại giáp lại lời cầu cứu của ta. Chỉ là, lão gia, người áo lam lúc nãy nói đưa cái này cho. Xin lỗi đã làm phiền. Hai người cứ tự nhiên. Ông trời ơi, ông làm sao mà lại cho tên mỏ vịt hy tử này đến hả? Hai người bọn ta đang ở trong tư thế cực kỳ dễ hiểu lầm đó. Ái, đau, tên tím dịm chết tiệt. Ngươi nhíp phải thịt ta rồi. Hy tử, ngươi, hy tử, cứu mạng, ta cùng tím dịm gần như đồng thanh. Hy tử nhìn ta một lát rồi lại nhìn tím dịm một lát rồi chạy lao ra ngoài miệng hô to. Bớ người ta, lão gia bá vương ngạnh thượng cung. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đã lâu không ra chép mới. Thành thật xin lỗi mọi người. Tôi sẽ cố ra chép đều đặn nhưng lịch 3 ngày chắc không theo nổi. Tôi sẽ cố tranh thủ thời gian viết lách. Lịch mới thì phải chờ xem tình hình bài tập ra sao. Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục cùng theo dõi chuyện. Cúi đầu. ING, cách chương.